Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 695, trận khốn diệt Trần Tử. Oanh, kim diễm lưu tinh tại kiếm quang chạm đến trước đó đột ngột nổ tung. Kinh khủng uy năng cấp tốc bành trướng, sinh sinh đem kiếm quang vỡ nát. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp ba tiếng vang nổ tung, ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương quả quyết đem còn lại bốn khỏa lục dương khôi thủ tự bảo. Không cách nào hình dung uy lực nổ tung, vậy mà nhất thời sinh sinh đưa các nàng đè lại mà xuống. Ngay sau đó kia ma hỏa kim tòa bọc lấy đầy trời kim sắc ma hỏa tựa như núi cao đánh tới hướng các nàng. Uy năng kinh thiên động địa nhất cử đập ra Tần Tử Linh Thái Ất Ngũ Yên La. Chúng Nga Mi đệ tử nhất thời bị ép đập phân tán ra đến. Ma hỏa kim tòa từ giữa các nàng xuyên qua, xông vào trong biển một đi không trở lại. Nói là muốn ngăn trở, nhưng cuối cùng vẫn để Thượng Hòa Dương lấy tự bảo bạch cốt khóa tâm trùy đại giới chạy ra. Chúng Nga Mi đệ tử có chút bất đắc dĩ. Dù sao cũng là Đông Phương Ma Quỷ Tổ Sư, có thể so với Địa Tiên Ma Giáo cao thủ, toàn lực liều mạng phía dưới các nàng vẫn là ngăn không được. Bất quá ngũ quỷ thiên vương Thượng Hòa Dương có thể tự bảo sở trường pháp bảo mạnh mẽ xông tới ra. Ngoài, cái khác ma đạo yêu nhân cũng không có bản lãnh này. Bọn hắn dù là tự bảo pháp bảo cũng không uy lực lớn như vậy. Bị các nàng cưỡng ép ngăn trở, Chu Khinh Vân toàn lực thôi động thanh tác kiếm, một kiếm đem một ma đạo yêu nhân ngay cả người mang bảo chém thành hai đoạn. Các nàng nơi này đánh cho khí thế ngất trời, một bên khác bị Thượng Hòa Dương thuyết phục diệt Trần Tử Đồng Quy Vu tận tâm tư phai nhạt rất nhiều. Cũng là nghĩ đào tẩu, nhưng ở Diệp Thần trước mặt, hắn căn bản không cơ hội đào tẩu. Thái cực đồ hóa thành bạch ngọc kim kiều một đầu tại huyết vân bên trong. Bên kia bước vào tử vân cung cấm chế bên trong. Phía dưới xám trắng âm dương nhị khí sôi trào. Phía trên vạn đạo hào quang vạn pháp bất xâm. Thập nhị đô thiên thần sát kỳ phiên bên trong tuôn ra tanh hôi huyết khí bất luận như thế nào sôi. Trào cũng vô pháp rơi xuống. Theo diệt Trần Tử ngoác. Huyết vân cấp tốc co vào nhập 12 cán kỳ phiên bên trong. Đại trận vừa thu lại bay trở về trong tay. Diệt Trần Tử thu hồi thập nhị đô thiên thần sát cờ trận hóa thành một đạo huyết quang phóng lên tận. Trời muốn trốn đi, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Ngươi phải có Thượng Hòa Dương quyết đoán tự bảo cái này thập nhị đô thiên thần sát cờ trận đâu. Vậy coi như ngươi lợi hại, đáng tiếc ngươi không có. Vậy liền cho ta lưu tại nơi này đi. Một bước từ bạch ngọc kim kiều trên phóng ra. Trong nháy mắt đến bên ngoài trăm trượng. Sau lưng bạch ngọc kim kiều sụp đổ dung nhập âm dương nhị khí bên trong. Hóa thành một cái thái cực đồ dung nhập trong hư không. Xuất hiện lần nữa đã tới sắp bay ra mảnh không gian này diệt Trần Tử dưới chân. Cấp tốc phồng lớn triển khai thành một chương vô cùng to lớn thái cực đồ án. Phía trên ức vạn hào quang nở rộ, sinh sinh đem diệt Trần Tử định ở phía trên không cách nào động đậy. Đây cũng là thái cực đồ một loại tiểu khiếu môn phương pháp sử dụng. Hắn không có lão sư Thái Thanh Thánh Nhân như thế pháp lực cùng đạo hạnh. Thái Thanh Thánh Nhân tế ra thái cực đồ tác dụng lớn nhất chỗ liền là trang bức. Kim Kiều một lập vạn pháp bất xâm, bức cách vô hạn. Lão nhân gia ông ta pháp lực vô tận, đối địch căn bản không cần dùng pháp bảo, trừ phi đối mặt cùng giai thánh nhân, cho nên thái cực đồ vô số huyền diệu công năng bình thường căn bản không cần đến. Chỉ có Diệp Thần tu vi bình thường mới có thể nghiên cứu những này tiểu kỹ xảo, cảm thụ phía dưới thái cực đồ kia cường đại vô song uy năng. Diệt Trần Tử không chút do dự lần nữa tế lên thập nhị đô thiên thần sát kỳ phiên phân bố tại mình. Bốn phía, há miệng liên tục 12 ngụm máu phun ra. Kia thập nhị đô thiên thần sát kỳ phiên huyết quang tăng vọt. trong nháy mắt bành trướng đến toàn bộ không gian. Phía trên chúng Nga Mi đệ tử chỉ thấy hai mắt tỏa sáng, huyết quang phóng lên tận trời. Tần Tử Linh trong tay Thái Ất Ngũ Yên La mở ra đem tất cả mọi người bảo vệ, cũng chặn địa điểm lối ra. Một giây sau, Thái Ất Ngũ Yên La phòng ngự thanh quang chấn động mạnh. Một tử một thanh quấn giao kiếm quang đâm trúng Thái Ất Ngũ Yên La thanh quang. Ngay sau đó một cái kinh khủng huyết ma thần đụng đầu vào bảo quang phía trên. Lập tức tư tư rung động, khói đen thẳng tuôn, rầm rầm rầm, liên tiếp mấy tiếng tiếng vang. 5-6 cái máu đen hình thành huyết ma thần đâm vào bảo quang phía trên. Tần Tử Linh pháp lực như vỡ đê nước sông đồng dạng cấp tốc hạ xuống. Rất nhanh tiêu hao hơn phân nửa, ta nhanh không ngăn được. Tề Linh Vân một trường đặt tại nàng phía sau lưng, pháp lực tràn vào, bảo quang lại sáng, cưỡng ép đem phòng ngự chống đỡ, nhưng cũng là hạt cát trong sa mạc. Theo lại có mấy đầu huyết ma thần đánh tới, Tề Linh Vân pháp lực cũng là nhanh chóng tiêu hao, tiếp cận hao hết. Tiếp lấy lại có mấy tên đồng môn đem pháp lực truyền cho các nàng. Quả thực là đứng vững diệt trần tử tại đều thiên thần sát đại trận bên trong ngưng tụ huyết ma thần. Xung kích, Chu Khinh Vân toàn lực thôi động thanh tác kiếm, vô kiên bất tồi tiên kiếm giết vào huyết vân bên trong. Một kiếm đem một đầu huyết ma thần chém thành hai nửa. Kiếm khí bộc phát, sinh sinh đem chuẩn bị khép lại huyết ma thần phá tan thành từng mảnh. Nhưng những này huyết ma thần nắm đều thiên thần sát đại trận bên trong huyết khí mà sinh. Chỉ cần đại trận tại, liền có thể sinh sôi không ngừng cấp tốc tái sinh. Nàng dù là không ngừng đem huyết ma thần chém giết, nếu như không cách nào đem chủ trận người chém giết, cái này huyết ma thần sẽ vĩnh viễn cũng vô pháp chém hết. Mắt thấy kia từng đầu đại trận thúc đẩy sinh trưởng huyết ma thần đem bảo quang đâm đến run rẩy. Dữ rồi, tùy tiệm muốn phá tan. Các nàng đều đã làm tốt tùy thời rút lui chuẩn bị. Đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc. Chư vị sư tỷ xin tránh ra. Quay đầu, nhìn thấy một đạo bạch ngọc kim kiều từ trong hư không xuyên ra rơi sau lưng bọn họ. Anh Tuấn bất phàm Diệp Thần từ Kim Kiều trên đi xuống. Sau lưng Kim Kiều trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Các nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là ma pháp huyễn thuật đến che đậy mình. Nhưng rất nhanh ý thức được đây là sự thực. Chân hắn đạp thần tiêu một mạch kim liên rơi sau lưng các nàng. Đưa tay đặt tại Tần Tử Linh phía sau lưng. Hùng hậu đến cực điểm pháp lực rót vào trong cơ thể nàng. Nàng tuyệt khuôn mặt đẹp đột nhiên hiển hiện đỏ ửng, giống như là uống rượu say giống như. Hắn ngược lại không chú ý cái này. Trầm thấp hữu lực thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Sư tỷ cản tốt, ta đến đêm này ma đầu luyện. Đem một bộ phận pháp lực lưu tại trong cơ thể nàng. Diệp Thần đưa tay hướng ra phía ngoài một chỉ. Tại chúng Nga Mi đệ tử trong mắt, nhìn thấy dưới chân Tử Vân cung cấm chế ngoại tầng không biết lúc nào hiển hiện một lớp bụi bạch. Âm dương nhị khí, lại ngẩng đầu, thiên khung kia cách thủy quyển màng trên cũng bị một cái vô cùng to lớn thái cực đồ vô hạn khuếch. Trường bao vây lại, đang nhanh chóng hướng bọn hắn bên này tụ hợp. Ở vào đại trận bên trong diệt trần tử đương nhiên cũng ý thức được điểm này. Đây cũng là hắn không đi công kích Diệp Thần mà là liều mạng tiến công các nàng nguyên nhân chủ yếu. Phía dưới là tầng tầng Tử Vân cung cấm chế. Nghĩ phá vỡ đã sớm phá vỡ. Phía trên là phân thủy kết giới. Chuyên môn ngăn cách phía trên vô tận nước biển. Một khi bị đánh vỡ, hơn vạn mét biển sâu nước ầm vang đè xuống. Lực lượng kia có thể so với hỏa tinh đụng kích địa cầu. Chúng Nga Mi đệ tử còn có thể trốn vào Tử Vân cung. Hắn diệt trần tử cũng không có vận tốt như vậy. Trực diện cái này tỷ tỷ tấn nước biển oanh kích, dù là thiên tiên đều không nhất định có thể gánh vác. Hắn diệt trần tử càng gánh không được. Cho nên hắn chỉ có giống ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương mạch như nhau đi đánh lui canh giữ ở xuất. Nhập cảng chúng Nga mi đệ tử, từ cái này chạy ra. Đáng tiếc hắn không có ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương quyết đoán thì ra bảo một bộ này đều. Thiên thần sát kỳ phiên, thời cơ chớp mắt là qua. Trong thời gian ngắn chưa thể đánh lui chúng Nga mi đệ tử. Chờ Diệp thần rảnh tay, hắn liền không có cơ hội. Thái cực đồ triển khai, nhất cử đem nó triệt để vây quanh ở trong đó. Theo hắn đưa tay hư nắm, thái cực đồ triệt để sát nhập đem nó túi nhập trong đó. Đại cục đã định, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.